Vũ Thần Chúa Tể, chương 3547, lây truyền độc tố. Gocchuyenaudio.com, hư chất độc này, đúng là cường đại. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, liền cảm thụ được thân thể mình trong tế bào, các loại hoang cổ thân thể tinh thể kết cấu tại bị chất độc này nhanh chóng tiêm nhiễm, đồng thời chất độc này có chứa mãnh liệt lây truyền vị đạo, ngay từ đầu tiến vào Tần Trần trong cơ thể chỉ là một chút thế nhưng rất nhanh, lại lan ra đến Tần Trần toàn thân, bắt đầu phá hoại Tần Trần trong cơ thể các loại hệ thống. Loại này mãnh liệt độc tố Tần Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáng tiếc nếu là lúc trước Tần Trần, có lẽ còn khả năng sẽ bị loại độc tố này thương tổn tới, nhưng hắn hiện tại đã được đến viễn cổ thiên độc đan tôn truyền thừa, là thiên giới dụng độc thủy tổ, sao lại bị còn con này độc tố cho đánh ngã. Độc chi văn minh, Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư trong nháy mắt dũng động lên độc chi văn minh lực lượng, bắt đầu phân tích chất độc này kết cấu tức khắc nhất đạo đạo văn minh lực dũng động, đêm này quỷ bức độc phân giải rõ ràng. Này dũng mãnh tràn vào Tần Trần thiên địa độc tố, chẳng những không cách nào thương tổn tới Tần Trần, ngược lại trở thành Tần Trần trong thân thể một loại lực lượng, bị Tần Trần nắm giữ. Ha ha ha, người này đã bị ta quỷ bức tộc độc tố cho xâm phạm, cùng động thủ, giết hắn. Quỷ bức tộc cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng ầm ầm, rất nhiều công kích như là mưa sa một dạng, chi chít cuồn cuộn hướng Tần Trần. Chỉ là, bọn họ công kích vừa mới cuồn cuộn phải đi, liền thấy trước mắt bị vô tận xương độc bao vây Tần Trần, trong hai tròng mắt đột nhiên bạo dũng ra đáng sợ quang mang, ầm ầm, cả người giống như một pho tượng chiến thần một dạng đi ra. Chính là điểm này độc tố, cũng xứng độc hại đến ta. Đều chết cho ta, Tần Trần trực tiếp đấm ra một quyền, vô tận độc quang bạo tán, hắn một tay lộ ra trực tiếp đem quỷ bức tộc cao thủ nguyên thần biến thành bóng ma cho bao phủ ở từ từ nắm ở trong tay. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta quỷ bức tộc độc. Này quỷ bức tộc cao thủ gào thét, khó có thể tin. Hừ, cái gì không có khả năng, ta là vạn độc chi vương, ngươi tính là gì, chết cho ta. Tần Trần đại thủ bóp một cái coi nhẹ chung quanh công kích thoáng cái đêm này quỷ bức tộc cao thủ nguyên thần bóp vỡ ra tức khắc nhất đạo tà ác vạn độc chi nguyên tràn ra đi, rất nhiều to lớn đỉnh phong thánh chủ phép tắc quỷ bức tộc quy tắc lực lượng, văn minh tất cả đều dung nhập vào Tần Trần trong thân thể. Bổ thiên chi thuật, Tần Trần hét lớn một tiếng, rất nhiều lực lượng tại bổ thiên chi thuật xuống, bị luyện dung nhập vào Tần Trần bản thân thật lớn kình thiên trụ tự do đạo pháp tác trong, mỗi một vị tinh thể tế bào cũng bắt đầu sôi trào. Hắn lực lượng, lại tăng lên nữa. Độc chi văn minh, tại Tần Trần trên thân liên tục hiện ra. Không thể không nói, này quỷ bức nhất tộc tại độc chi nhất đạo phía trên cực đáng sợ, Tần Trần nay đã được đến thiên độc đan tôn truyền thừa tại độc chi nhất đạo trên có thành tựu kinh người, lúc này, Tần Trần trong cơ thể độc chi quy tắc tăng lên điên cuồng, ầm ầm, hắn tại độc chi quy tắc nhất đạo phía trên liên tục viên mãn, mơ hồ muốn cùng này thiên đạo dung hợp vào một chỗ. Gocchuyenaudio.com kế tiếp vận mệnh chi đạo kiếm khí chi đạo sau Tần Trần tại độc chi nhất đạo ở trên cũng đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, đủ để cùng thiên đạo dung hợp một loại muốn đột phá hậu kỳ thánh chủ cảm giác một lần nữa ở trong cơ thể hắn dâng lên. Bổ thiên chi thuật xuống, Tần Trần tu nhận đại lượng lực lượng tựa hồ tại uẩn nhưỡng một cái tuyệt thế thân thể. Ầm ầm, Tần Trần luyện hóa quỷ bức tộc cao thủ lực lượng sau, lần nữa bước ra một bước đến huyết ảnh giáo cao thủ phía trước, lúc này, người này linh hồn nguyên thần đang ở ngưng tụ, muốn đẫm máu trọng sinh. Rất nhiều huyết ảnh giáo cao thủ thấy thế ào ào gầm thét chém giết đi lên thế nhưng bị Tần Trần đụng một cái giữa, liền ào ào vỡ nát. Huyết ảnh giáo đỉnh phong thánh chủ cao thủ khí sắc hoảng sợ, biết không có thể trốn tránh, đột nhiên thì chuyển hóa thành liều mạng tức giận hét lớn. Huyết ảnh trọng sinh, hủy thiên diệt địa, oanh một tiếng, một vệt ánh sáng màu máu trực tiếp bạo cuốn về phía Tần Trần. Thế nhưng, này một vệt ánh sáng màu máu vừa mới bạo quyền xuất hiện đã bị Tần Trần một quyền oanh bạo trực tiếp đem hắn linh hồn đều cho bóp vỡ ra, không trụ được Tần Trần một hiệp. Sau đó, này huyết ảnh giáo cao thủ lực lượng cũng bị bổ thiên chi thuật hòa tan, dung nhập vào khởi nguyên chi thư trong, trở thành Tần Trần lực lượng. Tần Trần uy thế, giờ này khắc này rốt cục hiển hiện ra, mỗi giết một người, hắn lực lượng liền tăng thêm không ít, lúc này ba thế lực lớn đỉnh cấp cao thủ cơ hồ bị hắn chém giết hầu như không còn, những thứ này từng tại thiên đãng sơn mạch trong diễu võ dương ngoài, cái thế vô địch cao thủ, tại Tần Trần phía trước giống như loài run rế một dạng, bị hắn làm thành đá đặt chân. A, phó giáo chủ đại nhân, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Huyết ảnh giáo phó giáo chủ bị Tần Trần một chiêu chém giết, thần hồn vỡ vụn, dư huyết ảnh giáo cao thủ lại giống giận, trong một cái hậu kỳ thánh chủ, giống như cũng là một cái cao tầng, đột nhiên trên tay, phút chốc xuất hiện một thanh huyết đao, máu này đao cũng không phải bảo vật tựa hồ là toàn bộ tinh hoa ý niệm ngưng tụ mà thành. Một đao hướng Tần Trần chém giết, huyết đao hiện thế, đao phá vạn cổ. Một đao này, một đi không trở lại, cực kỳ thảm thiết tại ánh đao chém giết trong nháy mắt hắn chảy máu cùng như lửa khí tức. các ngươi tất cả mọi người lui lại, đem hôm nay sự tình bẩm báo cho giáo chủ, nói cho Thiên Nguyên phái sau lưng tồn tại ta Thiên Đãng Sơn mạch xuất hiện tuyệt thế ma đầu, muốn nhất định kích sát, ta muốn liều mạng ngăn cản vị này ma đầu. Ngươi ngăn cản được sao? Tần Trần đi lại tại trong hư không, ống tay áo phiêu phiêu, mạnh mẽ hướng về phía trước phất một cái, chẳng những đem đạo kia ánh đao cho thu vào trong tay áo, thậm chí ngay cả một mảng lớn hư không, đều nhét vào tay áo, tụ lý càn khôn, không gian quy tắc. Tần Trần tịch thu đạo này ánh đao màu đỏ ngòm chớp mắt, hai tay đánh ra phức tạp ấn quyết tổ hợp lại với nhau, từng cái hư không phép tắc vặn vẹo, giống như trăm nghìn con cự long đang lột xác theo hai tay hắn dương lên, ầm ầm đánh ra. Ba, cái kia ý đồ đoạn hậu đồ sộ uy mãnh nam tử bị Tần Trần đánh từ xa trong, toàn thân nổ tung, hài cốt không còn. Đều luyện hóa cho ta. Chấm, góc truyện audio chấm com. Tần Trần nhàn rỗi đi dạo một dạng dục dịch trực tiếp một chảo, phá thành mảnh nhỏ huyết ảnh giáo cao thủ, còn thật nhiều ba thế lực lớn cao thủ, đều bị hắn bộc phát ra lực lượng nghiền ép hóa thành thiên địa ma bàn một dạng điên cuồng luyện hóa, tại bổ thiên chi thuật xuống, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, không có chút nào tản mát ra ngoài. Ầm ầm, Tần Trần sau lưng xuất hiện rất nhiều dị tượng, là ba thế lực lớn rất nhiều cao thủ linh hồn ý chí thống khổ dãy rủa, vận mệnh lực bị Tần Trần luyện hóa, những người này một gửi cho ngươi tử vong, thế nhưng vận mệnh bọn họ tàn hồn đều bị Tần Trần hiện ra, đem Tần Trần tôn lên như là một tên sát thần một dạng, rõ là hung thần ác sát. Ma quỷ, quái vật, người điên, yêu nghiệt, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một cái ý niệm như vậy, lấy lực một người, đối mặt tam đại đỉnh cấp thế lực lại cường thế chém giết mấy tôn đỉnh phong thánh chủ, như thế thủ đoạn, tàn nhẫn như vậy, để cho mỗi người đều sợ hãi, những thứ kia bị Thanh Khâu tự y thu phục yêu tộc ngay từ đầu đối xứng hô Tần Trần thiếu gia còn có chút khinh thường, nhưng bây giờ, rõ là trong lòng run sợ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.